Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liên tơ rên người, Ali hoàn toàn mờ mịt, tâm sinh hoa sen, đế vương chi cùng. À ta nhớ ra rồi, Ali bừng tỉnh đại ngộ, đồng thị cô nhi tâm sinh hoa sen, đế vương chi cùng. Này không phải là cái người gọi là Niếp gì đó, viết ở trong tiểu thuyết sao? Đúng vậy, Bạch Thiên Lý rồi nói tiếp. Tiểu thuyết của Niếp Nguyên Trinh phi thường lưu hành trong nhân gian, chuyện xưa hắn viết hình như rất nổi tiếng, binh lính trong doanh đương nhiên cũng biết. Mà Thủy Du Ngân, mượn chuyện chữa thương tên, cố ý làm cho hình Bạch Liên trước ngực bị người nhìn thấy. Này nhất định là sớm có dự mưu, thân tín của Thủy Du Ngân đã ở bên trong binh sĩ nghị luận, hiện tại hoàng đế yếu đuối vô năng, đầu nhập vào địch doanh, chúng ta vì nước liều mình phá địch không người biết. Không bằng ủng hộ lập Thủy Du Ngân làm hoàng đế, rồi mới công phá Chiêu Nam Thành. Hơn nữa đồ án hoa sen trên người Thủy Du Ngân, mọi người sẽ nghĩ đến hắn thật sự là đế vương trời sinh. Không ít binh lính háo hức đã bị kích động lên. Không thể nào, Ali nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghi ngờ nói. Thủy Du Ngân hắn, không phải là muốn tạo phản chứ. Lúc này, chỗ này, hắn cư nhiên, 89/10, thành âm Bạch Thiên Lý trầm thấp phi thường bình tĩnh mà nói ra kết luận đáng sợ này. Bởi vì ta biết hắn còn mang theo một thứ. Cái gì nha, Ali kinh hồn táng đảm hỏi, một bộ hoàng bào, tựa như bị sấm đánh giữa trời quang, Ali bị chấn đến sừng sốt sau một lúc lâu, nhưng đột nhiên, lại giống như nhớ ra chuyện gì đó, thấp giọng thì thào niệm. Say rượu, hoàng bào, lời đồn, đem tất cả gom lại một chỗ, Trần Kiều binh biến, khoác hoàng bào, Ali hít thật sâu một hơi, đề cao thanh âm sợ hãi giống nói. Chẳng lẽ hắn muốn làm Triệu Khuôn dẫn? Ali tuy rằng không rành lịch sử, nhưng cũng may là nghe nói qua chuyện xưa năm đó của Tống Thái Tổ Triệu Khuôn dẫn Trần Kiều binh biến. Trong năm Hậu Chu Hiền Đức, đại tướng cấm quân Triệu Khuôn dẫn phụng mệnh dẫn quân lên phía Bắc chống Khiết Đan Bắc Hán, đại quân qua đêm tại trạm Trần Kiều. Đêm hôm đó trong doanh cũng có lời đồn nổi lên bốn phía Triệu Khuôn dẫn cũng là say rượu là lúc bị khoác hoàng bào thành hoàng đế. Bất đồng duy nhất chính là năm đó Triệu Khuôn dẫn còn có một đệ đệ Triệu Khuôn Nghĩa, hai huynh đệ bọn họ là cùng chung tuyển tuyến. Nhưng Thủy Du Ngân cùng Thủy Du Trần lại là kẽ hở thâm hậu, nhìn nhau thì ghét phi thường không hòa thuận. Triệu Khuôn dẫn gì chứ? Bạch Thiên Lý không biết lịch sử Trung Quốc đương nhiên nghe không hiểu. Bất quá Ali cũng không thời gian giải thích lại cho hắn, túm cổ áo hắn hét lớn. Mau trở về, lập tức trở về đi. Làm sao vậy? Bạch Thiên Lý vẫn là không hiểu. Ngươi không phải nói trên người Thủy Du Ngân còn có mùi tên chưa rút sao? Đúng vậy nha, ngươi không phải nói hắn uống rượu thay thuốc tê sao? Đúng vậy nha, ngươi không phải nói hắn còn chuẩn bị hoàng bào sao? Đúng vậy nha, này là được rồi, Ali đề cao âm lượng gào thét lớn. Căn cứ kinh nghiệm lịch sử, buổi tối hôm nay trước khi rút tên, hắn nhất định sẽ uống rượu, thời điểm uống đến say khướt, nhất định có một đám người vọt vào lều trại của hắn, sau đó đem hoàng bào khoác ở trên người hắn, quỳ lại hắn hô to vạn tuế. Sau khi bọn họ phá thành liền trở lại kinh thành, sau đó thay chiếu thư. Như vậy mà thay đổi triều đại. Nga, ngươi liền một cái Nga. Ali hận không thể đem Bạch Thiên Lý treo lên đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Chiêu Diêu còn ở trong Chiêu Nam Thành, nếu đêm nay Thủy Du Ngân thật sự mưu phản, hắn nhất định phải chết. Chúng ta mau trở về cứu hắn đi. Này nha, không cần. Bạch Thiên Lý dường như không có việc gì. Kỳ thật Hoàng thượng đã sớm biết chuyện này. Hắn biết, trước khi xuất chính, khi phát hiện bộ hoàng bào kia, hắn chỉ biết chuyến Chiêu Nam Thành này, Thủy Du Ngân sẽ phản. Vậy sao hắn còn chạy vào địch doanh? Kỳ thật ta cũng hỏi qua hoàng thượng vấn đề này. Vậy hắn trả lời như thế nào? Hắn nói, hắn nghĩ muốn bay. Bay, Ali thực hoài nghi chỉ số thông minh của Mạc Chiêu Diêu có vấn đề, đến lúc đó hắn chính là thịt trên thớt, để người chặt còn bay sao? Hoàng thượng đều có ý tưởng của hoàng thượng, Bạch Thiên Lý nghe ra thực yên tâm. Hắn còn nói, lý do lần này đại lý xuất binh chính là trừ nghịch phù chính, khuôn phục vương thất. Tuy rằng lấy tuổi của Thủy Du Ngân, giả mạo con chân phi tuyệt đối không thể, nhưng có thể đối xứng với thiên mệnh. Đại lý nếm mùi thất bại tự nhiên sẽ lui binh. Đến lúc đó vô luận Hy Thương, hay là đại lý, không ai sẽ phản đối Thủy Du Ngân đăng cơ xưng đế. Thủy Du Ngân kia không phải biến thành hoàng đế chính thống. Vô luận Hy Thương, hay là đại lý, đều đã thừa nhận hoàng đế. Đúng vậy a, hoàng thượng nói, nếu như là Thủy Du Ngân, hắn yên tâm. Yên tâm đem ngôi vị hoàng đế chắp tay cho người ta. Chấm, Ali sắp ngất, hoàng đế Mạc Chiêu Diêu này làm quả nhiên tiêu sái, tranh cũng không tranh, địa vị nói cho là cho. Bạch Thiên Lý rồi nói tiếp, sau khi binh biến, để hoàng đế giả ở lại địch doanh, không ai sẽ cho rằng hắn còn sống. Như vậy, hắn là có thể thoát khỏi hoàng cung. Nhưng vạn nhất hắn trốn không thoát thì sao? Chúng ta vẫn là trở về cứu hắn tốt lắm. Không được, thái độ Bạch Thiên Lý kiên quyết. Hoàng thượng đã nói qua chỉ cần ra khỏi thành, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì tuyệt đối không thể trở về. Hắn nói hắn nhất định có thể bình an đi ra. Nhưng là, Ali lo lắng mà quay đầu lại nhìn lại, mảnh trời đen mênh mông, Chiêu Nam thành đã sắp không còn thấy bóng dáng. Thật có thể đủ bình an đi ra sao? Yên tâm đi, Bạch Thiên Lý một bên lái xe, một bên an ủi Ali nói. Hắn nói hắn ra khỏi thành về sau đi về hướng đông, kêu chúng ta ở phía đông chờ hắn. Có lẽ ngày mai, lúc mặt trời lên, hắn cũng đã đứng ở trước mắt chúng ta. Trong giọng của Bạch Thiên Lý ra vẻ thoải mái, như vẫn mang theo nồng đậm lo lắng như cũ. Ali lặng lặng nghe, không nói thêm nữa. Có lẽ sẽ như Bạch Thiên Lý nói, Mạc Chiêu Diêu có ý nghĩ của Mạc Chiêu Diêu, mà chính mình tốt nhất nghe lời của hắn, ở phương đông chờ hắn. Cách chương.